Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068, chương 9, thu dưỡng. Mama thẳng thẳng mặc quần áo xong sau đó. Hades mở cửa, chỉ thấy ngoài phòng ngủ trong phòng khách. Sơ mi điếc lôi kéo đầu nhỏ, có vẻ ủ rũ. Đối diện lão viện trưởng đang ở tận tình giáo dục nàng. Ta biết, cô gái thời kỳ trưởng thành sẽ sản sinh các loại các dạng huyễn tưởng. Thế nhưng mời nhất định không muốn đem mình huyễn tưởng trọng điệp đến hắn trên thân thể người. Nếu không, sẽ đối với người khác tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chắc là ta tâm linh, nhỏ yếu tao thụ thương tổn nghiêm trọng được rồi. Không giải thích được bị người oan uổng tự kỷ dâm loạn xô ta. Sơ mi tâm lý đều nhanh muốn điên. Lúc này thấy đến cửa phòng mở ra. Hai người đều quay đầu. Nhìn về phía Hades thân ảnh. Lão viện trưởng ánh mắt bình thản. Còn như Chamia của nàng mắt hạnh trừng trừng. Tràn đầy lửa giận. Ếch, Maria viện trưởng. Ngài và sơ mi tỉ tỉ tiếp tục trò chuyện. Ta đi trước. Hades vô tội trừng mắt nhìn, sau đó hướng cửa phương hướng đi tới. Chờ một chút, Hades, ta qua chính là tìm được ngươi rồi. Tìm ta? Hades ngẩn ra, không hiểu dừng bước lại, chỉ thấy lão viện trưởng thần sắc mừng rỡ đối với hắn nói ra. Có người muốn nhận nuôi ngươi. Nhận nuôi? Cái quỷ gì? Ngoặc kép chấm chấm, đi ra sơ mi căn phòng. Lão viện trưởng hào hứng mang theo Hades hướng cô nhi viện trong phòng làm việc đi tới. Ở sau lưng của hai người, sơ mi đang mang theo phức tạp mắt thần mục tiễn hắn. Ta đều chuẩn bị tùy thời lách người. Hiện tại cư nhiên toát ra một cái muốn nhận nuôi ta ra hỏa. Đi theo lão viện trưởng phía sau Hades, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Tuy là hắn có chút không vui, bất quá cũng không tiện biểu đạt ra ngoài. Nếu bây giờ là cô nhi thân phận, như vậy bị người nhận nuôi cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa cái này cũng chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội. Bị nhận nuôi ra viện mồ côi về sau, cũng không cần thúc giục nữa ngủ viện trưởng các nàng. Trải qua hơn một tuần lễ ở chung, hắn đối với Maria trong cô nhi viện những thứ này tâm địa thiện lương người còn là phi thường kính. Nể, bị nhận nuôi về sau, thôi miên mình một chút người giám hộ, sau đó hắn có thể yên tâm bước trên quyền hoàng thế giới lữ trình có hôm nay cùng sơ mi ái. Muội ở chung, Hades tin tưởng, cho dù Yashiro hiện tại liền xuất hiện tại sơ mi trước mắt, cũng sẽ không còn có tên kia chuyện gì. Hades, liên quan tới ngươi bệnh tình. Chúng ta mặc dù nhưng đã hết cố gắng lớn nhất đi trị liệu, lại vẫn là không có bao nhiêu hiệu quả. Ai, lão viện trưởng vừa đi, một bên than thở tự trách nói. Nàng nói bệnh tình là chỉ Hades bạch nhãn. Đương nhiên, cái này sở cô nhi viện người cho rằng đây là bệnh đục tinh thể. Cái kia, viện trưởng, ta con mắt cũng không có vấn đề, thị lực phi thường tốt. Hades im lặng cãi cọ một câu, tuy là hiện tại không có xảy ra vấn đề, thế nhưng loại trạng huống dị thường này, khó bảo toàn về sau lại đột nhiên trở nên không xong. Lão viện trưởng nhìn hắn một cái, lại lộ ra cảm khái thần tình, bởi trong cô nhi viện kinh tế tình huống, chúng ta không cách nào dẫn ngươi đi một ít nổi danh y viện chẩn đoán bệnh. Bất quá lúc này đây chuẩn bị nhận nuôi người của ngươi đã đáp ứng. Hắn sẽ dẫn ngươi đi mỗi bên đại bệnh viện kiểm tra nguyên nhân bệnh. Cứ như vậy, ngươi còn mắt thì có khôi phục bình thường hy vọng. Trong lúc nói chuyện, hai người tới viện trưởng phòng làm việc. Đẩy cửa ra, Hades ngẩng đầu nhìn về phía người ở bên trong. Sắp sửa thu dưỡng người của hắn là một người vóc dáng cao tráng trung niên nhân. Hắn đứng nghiêm, một trương quốc chữ khuôn mặt thoạt nhìn phi thường cường tráng. Bất quá nét mặt lại mang theo bình thản ôn nhu thần sắc. Trung niên nam nhân tại hành tẩu lúc, sẽ theo bản năng mảnh nhỏ vi điều chỉnh tư thế. đôi xương ngón tay gian kết một tầng thật dày vết chai. Màu hổ phách trong con ngươi ngẫu nhiên lộ ra một chút sắc bén tinh mang, dường như dao găm. Hắn khí thế trên người tuy là Minazuki thu liễm, nhưng mà đối với khí tức phi thường mẫn cảm Hades, vẫn là nghe thấy được một cỗ thiết mùi máu. Cái này cái trung niên nam nhân là một cao thủ, hơn nữa còn là một cái đi lên chiến trường trong quân cao thủ. Hades tâm lý có chút bất đắc dĩ, như luận này đi lên chiến trường cao thủ, ý chí cực kỳ kiên định, cũng không dễ dàng bị thông thường ảo thuật thôi miên. Lúc này lão viện trưởng đã mang theo hắn đi vào phòng làm việc. Trung niên ánh mắt của nam nhân từ trên người hai người đảo qua một cái, sau đó lại đang bạch nhãn chỗ dừng lại vài giây. Hiển nhiên là đối với cặp kia chưa từng thấy qua bạch sắc đồng tử có chút kinh ngạc. Đi đến gần, Hades mới phát hiện nam nhân bên cạnh còn ẩn núp một cái tiểu cô nương. Làm sắc mái tóc nhu thuận phi ở đầu vai, khuôn mặt tú lệ, khoảng chừng 9 tuổi tuổi tác. Hikaide lộ tiên sinh, người tốt. Lão viện trưởng cùng trung niên nam nhân lên tiếng chào, sau đó bắt đầu giới thiệu bên cạnh Hades. Thế nhưng Hades lại lòng có chút không yên. Gai đen, đó không phải là bị nữ nhi mình giết chết quỷ xui xẻo sao? Như vậy trước mắt tiểu cô nương chính là về sau Leona. Hades đem ánh mắt phóng tới trên người cô bé, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, nhanh chóng trốn được sau lưng của cha mình, sau đó lại lặng lẽ tham ra đầu nhỏ, dùng tò mò thần tình nhìn về phía Hades bạch nhãn. Tiểu cô nương hai con mắt màu xanh lam nhạt nháy nha nháy, dáng vẻ vô cùng khả ái. Lúc này Leona vô ưu vô lự, thiên chân khả ái, thế nhưng Hades lại biết, khoảng chừng không lâu sau nữa, nàng cũng sẽ bị Goenit dẫn động trong cơ thể điên cuồng máu, thân thủ giết chết phụ mẫu của chính mình, sau đó bị phụ thân bạn thân hai đần thượng tá thu dưỡng, học tập hai đần ám sát cách đấu thuật, cuối cùng biến thành một cái trầm mặc ít nói, tính cách lãnh khốc lính đánh thuê thiếu nữ. Khảm Hades, vị này Hikari Đê Lộ tiên sinh hy vọng thu dưỡng ngươi, đồng thời sẽ phụ trách chữa cho tốt ngươi con mắt. Như vậy, ý của ngươi thế nào? Một lát sau, tốt chiều, nhi, lão viện trưởng mặt mỉm cười hỏi, ta con mắt thực sự không cần chữa à? Hades ở tâm lý bất đắc dĩ hô một tiếng, hơi trầm mặc khoảng khắc. Hắn đón lão viện trưởng tràn ngập hy vọng ánh mắt, vừa liếc nhìn đối diện gai đen. Cái này cái trung niên nam nhân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhãn thần rất bình tĩnh. Ngược lại là bên cạnh hắn tiểu cô nương đang cong khéo léo tinh xảo khóe miệng, cười má lúm đồng tiền như hoa, dường như đối với mình phụ thân thu dưỡng Hades biểu hiện phi thường chờ mong. Gai đen, thúc thúc, phi thường cảm tạ ngài nguyện ý thu lưu ta. Hades hướng về phía gai đen cúi mình vái chào, quyền hành trong nháy mắt, hắn vẫn là quyết định đáp ứng. Đương nhiên, Hades phát thệ, đây cũng không phải là bởi vì Leona cặp kia nhìn chằm chằm hắn. Sáng tinh tinh đôi mắt màu xanh lam, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.